Thời khắc này, Lâm Phàm thấy vui vui, mình vì muốn tránh né chí cường giả truy sát nên mới chạy trốn, đến một nơi khỉ ho cò gáy thế này, vậy mà trong một tòa thành nho nhỏ dĩ nhiên lại có người tinh tướng trước mặt mình, chuyện này sao có thể nhịn chứ? Người chung quanh thấy đầu cổ thú sắp đâm người trẻ tuổi, nhất thời kinh hãi nhưng một màn để bọn họ khiếp sợ xảy ra. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng tung ra một quyền nện lên người cổ thú kia. Người ngã ngựa đổ, sức mạnh to lớn mãnh liệt bộc phát khiến cổ thú kia chia năm xẻ bảy trong nháy mắt, chiếc xe kia càng bị lật nhào, khiến người bên trong cảm thấy như trời long đất lở vậy, sau đó một tiếng ầm ầm vang lên, chiếc xe lộn trên mặt đất vài vòng rồi cuối cùng vỡ tan. Nữ tử điều khiển cổ thú ngã nhào trên đất đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nữ tử bên trong buồng xe hiển nhiên không ngờ sẽ có tình huống thế này phát sinh, tình, hoàn toàn không biết gì, dáng dấp các nàng nhìn qua vô cùng chật vật. Lúc này, mọi người đứng xem xung quanh đều choáng váng. Đây là xe ngựa của thương gia nha, nữ tử bên trong hình như là tiểu thư thương gia thì phải. Người trẻ tuổi kia lại dám đánh nát xe ngựa, chắc xảy ra đại sự rồi. Xem các ngươi hống hách với ai, Lâm Phàm khinh thường nói. Gặp tình huống thế này, Lâm Phàm còn nhẫn cái rắm, ta quản các ngươi là cái chó gì, coi như mỹ nữ khuynh thành cũng đánh. Bất kể nói thế nào, Lâm Phàm cũng là cường giả, mà cường giả sao có thể khoan dung cho hạng giả áo túi cơm, dám làm càn trước mặt mình, quả thực muốn chết mà. Lâm Phàm lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục đi vào trong thành, mấy chuyện như thế này hắn không để ý chút nào. Sắc mặt, gocchuyenaudio.com, tiểu thư trong buồng xe lạnh lẽo, nàng chỉnh sửa y phục một chút, sau đó liếc mắt nhìn hầu gái bị thổ huyết đang nằm dưới đất. Đứng lại, Thương Khuynh Thành chợt quát một tiếng, trong mắt lập lòe lửa giận. Nhưng để nàng càng thêm tức giận chính là cái tên này vẫn tiếp tục bước đi, thèm nghe nàng nói. Cẩu vật, đứng lại cho ta. Hổn hển, năm ngón tay Thương Khuynh Thành biến thành chảo chộp tới. Đỉnh đầu Lâm Phàm, trong lập thiên thành này, chưa có người nào dám đối nghịch với thương gia của nàng. Lâm Phàm cảm giác sau lưng có gợn sóng thì hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người lại, hai tay bất động, trực tiếp giơ một chân lên sau đó hạ xuống hung hăng đặt lên bả vai Thương Khuynh Thành. Phù phù, Thương Khuynh Thành sao có thể là đối thủ của Lâm Phàm, hai đầu gối quỳ xuống đất, sau đó Lâm Phàm lại giẫm một cước lên mặt nàng. Bỏ cái tật xấu đanh đá đi nghe chưa? Lâm Phàm đạp một mỹ nữ tuyệt thế Khuynh Thành dưới chân, mặt lộ vẻ chán ghét tới cực điểm. Thời khắc này, cư dân chung quanh không còn biết nói gì hơn. Một ít tán tu suốt đời lang bạt thế giới càng trợn tròn mắt. Đây là mỹ nữ đệ nhất lập thiên thành nha. Nàng là nữ thần trong lòng vô số nam nhân, nhưng giờ lại bị thanh niên trước mắt đạp dưới chân, cảnh tượng này khiến nhiều người sợ hãi a. Cách chương.